Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là đi làm đi, nếu đó là điều em thích thì đừng nghĩ ngợi nhiều. Chỉ mấy câu này nhưng cô thấy được cảm giác hối lỗi của anh. Ngẫm lại, anh là một người đàn ông tốt, biết chăm sóc, lương thiện. Nếu không phải vì quá bận rộn thì cô tin anh sẽ đối xử rất tốt với cô. Em sẽ làm, nhưng chờ văn phòng luật của anh ổn định đã. Nếu văn phòng không thể ổn định thì sao? Cô cười đáp. Nếu đến ngày nào đó em không chờ nổi nữa, em sẽ đăng báo tìm chồng mới. Anh ôm cô rồi muốn nói lời xin lỗi với cô. Được rồi, đến ngày không chịu đựng nổi anh nữa, hãy đăng báo đi. Ngoài miệng anh nói vậy, nhưng anh tự thề với mình tuyệt không thể để cô chờ đợi quá lâu. Hôm nay trăng rất tròn, hôm nay không khí rất tuyệt vời. Cô dựa vào ngực ấm áp của anh, hương thơm quen thuộc vấn vít. Cô hơi hiểu ra một điều là cái gì đã khiến cô dù chịu bao nhiêu khổ cực vẫn luôn vui vẻ chấp nhận. Ông xã này, sao thế em? Nếu anh luôn luôn yêu em thì em sẽ không rời khỏi anh đâu. Ừ, được. Anh mỉm cười, nở nụ cười và ngọt ngào, chua xót. Anh yêu em, rất yêu em, rất dương của anh. Anh cúi xuống hôn lên môi cô. Anh rất yêu đôi môi cô, tươi mát như bình rượu mới mở, mùi thơm thuần dịu, càng uống càng say lòng người. Điện thoại vang lên lúc 7 giờ tối là Lý Hách à? Chắc thế. Anh sẽ đúng giờ gọi điện về dặn cô ăn cơm. Nếu lười nấu thì ra ngoài mua đồ ăn, đừng dùng cà phê lấp bụng. Lý Hách thử thay đổi bản thân, cô có thể cảm nhận. Tuy rằng anh rất bận rộn, bận đến long trời lở đất, nhưng thường xuyên nhắn tin hoặc gọi điện. Luôn có thể thình lình xuất hiện trước khi cô cảm thấy cô đơn, khéo léo đuổi nỗi cô đơn đó đi. Nhấc điện thoại lên, kẹp bên tai, ngón tay cô tiếp tục lướt trên bàn phím, môi khẽ mỉm cười. Tưởng tượng vẻ mặt anh ở đầu dây bên kia khi đọc tài liệu, vừa dặn dò cô. Alo, chào cô, tôi là Chu Dụ Dân. Tôi không phải là nhân viên tiếp thị gì đâu. Tôi chỉ muốn tìm người tên Dương Dương để nói chuyện. Nếu cô là Dương Dương, hơn nữa nếu cô không vội, có thể cho tôi 30 phút được chứ? Cô thoáng kinh ngạc, lời kịch này rất quen, giọng nói cũng không lạ. Cô nghĩ ra rồi. Anh là... Đúng là tôi. Tôi không cố công điều tra cô, chỉ là vừa khéo điện thoại nhà tôi có hiện số. Tôi cho rằng công bằng là điều quan trọng. Tôi từng cho cô 30 phút, cô hẳn nên tặng tôi lại 1.800 giây. Cô cố gắng lý giải thông tin đối phương truyền tới. Nghĩ đúng thế, sao không nghĩ tới máy có hiện số nhỉ? Về sau không thể gọi loạn cho người lạ được nữa. Chu Dụ Dân không đợi cô đáp lời tiếp tục nói. Tôi tên Chu Dụ Dân, lúc trước ở trong nước, cha mẹ bỏ số tiền lớn để tôi qua Canada du học. Nơi đó hoàn cảnh tốt, việc học không có gì khó khăn. Nhưng tôi khó thích ứng với hoàn cảnh lạ, lúc nào cũng chỉ muốn về Đài Loan. Cha mẹ tôi biết chuyện thì rất tức giận. Họ không hiểu vùng đất nhân thiên đường này vì sao tôi lại không thích. Vì sao cứ đòi quay về Đài Loan chịu áp lực học hành. Bọn họ muốn tôi hết hy vọng nên nói, trừ phi tốt nghiệp đại học ở bên đó xong, bằng không đừng nghĩ đến việc quay về Đài Loan. Khi đó tiếng Anh của tôi tệ, văn hóa khác biệt khiến tôi đi học nhưng không có bạn. Hơn nữa những lời cha mẹ nói khiến việc duy nhất tôi có thể làm chỉ là liều mình học tập. Dần dần thành tích của tôi càng ngày càng tốt, học ngành y ở trường Johns Hopkins. Sau khi tốt nghiệp, tôi quay về Canada làm bác sĩ, lấy được người con gái tôi yêu đã lâu. Chúng tôi đều là những người Hoa thành công. Sau này cha mẹ về hưu cũng sang Canada, đó là giấc mơ cả đời của bọn họ. Nhưng bọn họ giống tôi, văn hóa và cuộc sống khác biệt khiến họ cảm thấy khó thích nghi. Hơn nữa cũng không nỡ xa rời những người bạn thân thiết, nên cuối cùng họ quay về Đài Loan, quay về địa ngục náo nhiệt đến điên cuồng này. Sau đó tôi nói với bọn họ rằng tôi không muốn ở lại Canada. Nhưng lần này người ngăn cản tôi chính là vợ tôi. Tôi yêu cô ấy, nhưng cô ấy lại càng yêu thiên đường. Chúng tôi tranh chấp, cãi nhau hết lần này qua lần khác. Tất cả mọi người đều nghĩ tôi điên rồ, vứt bỏ công việc tốt với mức lương hậu hĩnh và người vợ tôi yêu tha thiết. Tôi cũng tự thấy mình điên rồi, nhưng đối với quyết định không lý trí, tôi lại chẳng hề hối hận. Giờ dừng, không biết từ bao giờ mình dừng việc gõ phím. Cô nhìn chìm vào câu chuyện của anh, tưởng tượng cảnh một thanh niên một thân một mình lập nghiệp nơi xứ người. Chỉ cần không hối hận thì chẳng sao cả. Nghe xong câu chuyện, cô đưa ra kết luận này. Nhưng có đôi khi cảm thấy hối hận thì sao đây? Anh không cần hỏi ý kiến ai, nhưng đột nhiên muốn biết ý kiến Dương Dương, có phải anh rất cô đơn không? Cô dùng nhất chỉ thần công gõ hai chữ hối hận rồi nói. Vậy cũng chẳng sao cả, cuộc đời vốn là những sự hối hận chồng chéo nhau mà. Cô lúc nào cũng chuẩn bị hai loại đáp án để đáp lại người khác à? Anh đã cười sự khôn khéo của cô. Đây là cách không đắc tội người khác. Cô mỉm cười, tự thừa nhận rằng khả năng an ủi người khác của mình giờ tệ. Cô có nói rằng mình không có bạn ư? Tôi cảm thấy cô hẳn là có nhiều mối quan hệ, nhân duyên rất tốt.